Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1643, đứng vững áp lực. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phù uy lực đây chính là không thể khinh thường. Mà Lý Siêu là kia Long Hổ Sơn con của trưởng giáo. Tất nhiên là nhận được chân truyền, này mấy chương phù một khi lấy ta rơi vãi tới. Ta lập tức cảm thấy áp lực lớn lao, đúng như ngày đó đều phải sụp đổ xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, kia mấy chương màu lam phù thiêu đốt sau vậy mà tạo thành một cái thật lớn thái cực đồ án. Xoay tròn lấy liền hướng phía ta nhanh chóng nghiền ép đi qua. Cỗ này ngập trời chi lực, áp làm ta đều có chút thấu bất quá đứng lên. Xem ra Lý Siêu gia hỏa này chính là có đem ta đưa vào chỗ chết dự định. Này mấy chương màu lam phù tất nhiên cũng là xuất từ Long Hổ Sơn Phù Tông 10 phần đỉnh cấp cao. Nhân chi thủ, bằng không không có uy lực lớn như vậy. Đại gia, ta âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Lý Siêu đối phó kia du thi thời điểm không đem lợi hại như vậy phù lấy ra đối phó du thi. Lại dùng tại đối phó trên người của ta. Không biết tiểu tử này rốt cuộc ăn cái gì giáp tâm. Hắn là thật muốn mạng của ta. Lý Siêu đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn ta, hung ác vừa nói, Ngô Cửu Âm, ta không phải không cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết trân quý, hiện tại hối hận cũng đã chậm, ngươi đi chết đi. Trong chớp mắt, kia to lớn thái cực đồ án tựa như thái sơn áp đỉnh đồng dạng ầm vang rơi xuống. Vô ý thức gian, ta bóp một cái pháp quyết, hai tay chỉ lên trời, sử xuất âm nhu trưởng chiêu số thô sáp tiếp nhận vậy quá cực đồ án. Chỉ là dựa vào âm nhu trưởng, tự nhiên là không tiếp nổi. Bất quá ta trên tay có theo đi ru nơi đó lấy được đấu chuyển càn khôn phá. Lúc này liền mang tại trên cổ tay của ta, này đấu chuyển càn khôn phá có thể đem áp lực cực lớn chuyển rời đến trên mặt đất. Đối mặt này ngập trời chi uy, ta mới dám dùng tay đi đón. Làm kia to lớn thái cực đồ án rơi vào ta trên hai tay thời điểm, kia áp lực liền khỏi phải đề. Bất quá ta trên người cũng không có cảm giác được quá nhiều nặng nề, nhưng là dưới chân mặt đất lại có chút không chịu đựng nổi. Hai chân lâm vào mặt đất chí ít 20 cm, mà bốn phía mặt đất lập tức xuất hiện vết rách to lớn, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Lý Siêu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, có chút khó có thể tin nói, cái này sao có thể, ngươi sao có thể đứng vững ta này mấy chương màu lam phù áp lực. Lý Siêu tự nhiên không biết, trên tay của ta mang theo đấu chuyển càn khôn phá. Hắn tại ngắn ngủi hơi giật mình, trên mặt lần nữa hiện ra vẻ hung ác, vẫy tay một cái, hắn thanh phi kiếm kia truy hồn liền trong lúc đó hướng phía ta bên này đánh tới. Hiện tại ta bị kia to lớn thái cực đồ án đè, thân thể không thể động đậy, này truy hồn kiếm trong lúc đó lại bay tới. Lý Siêu là kết luận ta không chỗ trốn tránh, nhưng mà chỉ là hắn vậy đem truy hồn kiếm lợi hại, chẳng lẽ ta này kiếm hồn chính là ăn chay sao? Ta này kiếm hồn mặc dù không phải phi kiếm lại hơn hẳn phi kiếm, bởi vì ta này kiếm hồn bên trong phong ấn một con rồng hồn. Tại huyền thiên kiếm quyết thôi động phía dưới, uy lực muốn so hắn phi kiếm kia lợi hại hơn nhiều. Nhìn thấy hắn phi kiếm kia hướng phía ta đâm vào, ta liền tế ra kiếm hồn, dùng tới kiếm tẩu long xà chiêu số, lập tức hóa thành một mảnh kiếm ảnh, đem hắn phi kiếm kia trực tiếp cuốn lấy, không cách nào đang hướng phía ta tới gần nửa phần. Lý Siêu thấy không làm gì được ta, trực tiếp chợt lách người, cả người hướng phía ta nhào thân đánh tới. Ta hít sâu một hơi, đưa ra một cái tay đến, một tay kéo lên kia to lớn thái cực đồ án, sau đó theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra đồng tiền kiếm. Hơi vung tay, kia đồng tiền kiếm liền hướng phía Lý Siêu đánh qua. một tay bấm niệm pháp quyết phía dưới. Đồng tiền kiếm uy lực lớn suy giảm, bất quá cũng có thể tách ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí ra tới. Hướng phía Lý Siêu quanh thân bao phủ tới, Lý Siêu một bên hướng phía ta chạy tới, một bên theo trên người lấy ra mấy trương giấy vàng phù. Hướng phía những cái kia đồng tiền kiếm khí đánh tới, hai lực lượng va chạm vào nhau, ầm vang một tiếng thật lớn, tất cả đều triệt tiêu đi, liền thừa dịp đồng tiền kiếm bên này ngăn trở một chút. Ta quát to một tiếng, hai tay phát lực, kích phát ra đấu chuyển càn khôn phá lực lượng, bỗng nhiên đi lên một đỉnh, sau đó liền dùng tới mê tung bát bộ thủ đoạn. Theo vậy quá cực đồ án bao phủ dưới lách mình lăn ra tới. Hơi có vẻ phải có chút chật vật. Ta chân trước vừa trốn tới, kia to lớn thái cực đồ án liền hung hăng rơi đập trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất vỗ ra một cái phương viên khoảng 3 mét. Chiều sâu ước chừng có hơn 1 mét hố to. Cũng là một cái thái cực đồ án hình dạng. Lực lượng này là có bao lớn? Chính là rất khủng bố. Máy đóng cọc lực lượng cũng có thiếu sót, căn bản không có bất luận cái gì thời gian thở dốc. Ta vẫy tay một cái liền đem kiếm hồn một lần nữa triệu hoán đến trong tay của ta. Giận không kềm được trong lúc đó, liền vung vẩy dậy trong tay kiếm hồn, hướng phía Lý Siêu chém mạnh tới. Lý Siêu cũng đồng thời đem truy hồn kiếm cho triệu hồi trong tay. Cùng ta liều mạng mấy chiêu. Đồng dạng đều là tuyệt thế thần binh, khác biệt pháp khí đụng vào nhau thời điểm, hỏa tinh tử văng khắp nơi, chấn lẫn nhau hai tay đều có chút run lên, ta là đặc biệt muốn dạy dỗ một phen cái này nhị thế tổ. Ngực đè ép một hơi hỏa, trực tiếp sẽ liều mạng với kẻ đó, huyền thiên kiếm quyết chiêu thức ta một hơi liên tiếp thi triển mấy chiêu. Chiêu chiêu hung ác. Này mấy chiêu dồn sức đánh chém mạnh, làm vốn là có chút kiệt lực Lý Siêu có chút chống đỡ không được. Làm ta dùng kiếm hồn sử xuất họa long điểm tình chiêu số thời điểm. Lý Siêu dùng kiếm đi cản, trực tiếp cả người mang kiếm đều bị ta cho bắn ra ngoài. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ta xách theo kiếm hồn, mấy cái mê tung bát bộ lên trước. Liền muốn đi chặt đứt chân của hắn gân, nhìn hắn về sau còn thế nào sát, sau đó ngay tại ta lập tức liền muốn đến bên cạnh hắn thời điểm. Lý Siêu đột nhiên hướng phía truy hồn kiếm thượng chụp một chương màu lam phù. Kia truy hồn kiếm lam mang lóe lên, lập tức hóa thành 6-7 thanh phi kiếm, hướng phía ta toàn thân yếu hại đâm vào, ta vừa nhìn không ổn. Đành phải cũng đem kiếm hồn vứt ra ngoài, dùng tới kiếm tẩu long xà chiêu số, tiếp nhận Lý Siêu truy hồn kiếm, cho dù là không có pháp khí, ta cũng phải hào hào đánh một trận tiểu tử này không thể. Ra một hơi trong lòng ác khí, hai tay không ta liền đến Lý Siêu bên người, một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía Lý Siêu ngực vỗ tới. Tiểu tử này cũng nghiêm túc. Trực tiếp vung ra một trường, cùng ta rắn rắn chắc chắc liều mạng một chút. Đối bính trưởng lực, tiểu tử này quả thực chính là không chịu nổi một kích. Đầu tiên ta này trường pháp gọi là âm nhu trường, có thể đem tu vi của ta tăng gấp mấy lần. Tiếp theo, ta còn cùng Thái Lan Vermont thượng sư học được một chiêu tồi tâm trường, cùng âm nhu trường hỗn hợp sử dụng. Một trưởng này uy lực liền lại lớn mấy phần. Lý Siêu trưởng lực mặc dù cũng không tệ, nhưng là đối ta một chút uy hiếp đều không có. Đừng nói ta có thể chịu nổi. Cho dù là không chịu nổi, trên tay của ta còn mang theo đấu chuyển càn khôn phá, có thể đem hắn trưởng lực toàn bộ đều tan mất. Bất quá cùng Lý Siêu đối bính một trưởng này thời điểm, ta vẫn là lưu lại mấy phần lực. Một trưởng này đánh thật, Lý Siêu đoán chừng thật có thể bị ta cho đánh chết. Mục đích của ta liền hảo hảo giáo huấn hắn một phen, làm hắn nằm trên giường 1-2 tháng thuận tiện. Một trưởng này oanh ra ngoài, Lý Siêu lập tức liền bắn bay lên, thân thể còn tại giữa không trung,